Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, chương 841, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 21, chẳng qua là, nàng chưa từng cùng Hạ Quý Thần nói qua. Nàng cảm thấy cao trung chương trình học có chút khó. Hắn làm sao sẽ nghĩ lên cho nàng trèo trọng điểm đây? Nếu như là, trọng điểm thật sự đều là Hạ Quý Thần vạch. Cái kia đặt ở nàng trên sách học nàng muốn ăn những thứ kia quà vặt. Cùng với phi ở trên người nàng thảm. Chẳng lẽ tất cả đều là Hạ Quý Thần làm chứ? Quý ức càng muốn, tốc độ tim đập càng nhanh. Nếu như suy đoán của nàng đều là đúng. Vậy hắn là làm sao biết? Nàng muốn ăn cái nào quà vặt? Những lời đó, rõ ràng khi đó, nàng chỉ nói cho Dư Quang Ca nghe à? Có lẽ là bởi vì, nhiều năm nàng nhận định sự tình, bỗng nhiên bị đánh đổ. Có lẽ là bởi vì, như vậy chân tướng tới quá đột ngột, để cho nàng trong chốc lát có chút khó mà tiếp nhận. Quý ức cả người suy nghĩ có chút loạn, nàng luôn cảm thấy một màn này phát sinh không chân thật. Không được a. Nàng một người như vậy suy nghĩ lung tung không có ý nghĩa a. Nàng có thể gọi điện thoại hỏi một chút Hạ Quý Thần. Đúng vậy, nàng thật là khờ a. Hỏi một chút Hạ Quý Thần, không liền cái gì cũng biết sao? Suy nghĩ, Quý ức liền lấy điện thoại di động ra, gọi đến điện thoại của Hạ Quý Thần. Cùng nàng trước, gọi cái kia mấy cái điện thoại một dạng, như cũ không người tiếp. Kỳ quái. Hắn làm sao không nhận nàng điện thoại? Chẳng lẽ là điện thoại di động điều tĩnh âm? Quý ức một bên buồn bực suy nghĩ. Vừa đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Nhấn cắt đứt. Liền như vậy, cho Trương Tẩu gọi điện thoại đi. Có lẽ hắn ở nhà. Để cho Trương Tẩu kêu hắn. Quý ức suy nghĩ. Liền đi danh bạ bên trong lật điện thoại của Trương Tẩu. Kết quả lật tới một nửa thời điểm. Nàng nhìn thấy, mập mạp. Đúng vậy, nàng ngu xuẩn, không liên lạc được Hạ Quý Thần. Nàng có thể gọi điện thoại cho mập mạp a. Mập mạp đối với chuyện năm đó, khẳng định biết, Quý ức không hề nghĩ ngợi. Liền cho mập mạp đẩy điện thoại đi ra ngoài. So sánh lên Hạ Quý Thần chậm chạp không nghe điện thoại. Mập mạp điện thoại nhận nhanh chóng. Alo, tiểu, trong điện thoại mập mạp, ức tự âm. Chẳng qua là ói một nửa, liền cứng rắn sửa lại, ngoặc kép chấm chấm, Hạ phu nhân, xin hỏi có gì chỉ giáo? Hạ phu nhân, tiếng xưng hô này, để cho Quý ức vô cùng hưởng thụ, chân mày chỗ đều treo lướt qua một cái cười, chỉ giáo cũng không dám lại có chút chuyện, cũng muốn hỏi ngươi, rửa tay lắng nghe, ngươi cùng Hạ Quý Thần cao trung thời điểm, quan hệ tốt nhất. Vậy ngươi có thấy hay không qua, Hạ Quý Thần thường xuyên sẽ ở trong một quyển sách trèo trọng điểm. Quý ức câu hỏi ngữ khí, mới vừa kết thúc, đầu điện thoại kia mập mạp, liền mở miệng, ngươi muốn hỏi có phải hay không là, có phải hay không là thần ca tại ngươi trên sách học giúp ngươi vẽ trọng điểm. Mập mạp không đợi Quý ức trả lời, liền tiếp lấy mở miệng, không sai a. Chính là thần ca giúp ngươi vẽ trọng điểm a, thật sự là Hạ Quý Thần. Quý ức không lên tiếng, nhưng cầm điện thoại di động đầu ngón tay, không kiềm hãm được gia tăng lực đạo. Điện thoại bên trong mập mạp, vốn là nói nhiều, bị Quý ức cái này hỏi một chút, phảng phất như là mở ra máy hát, tự mình tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, bắt đầu ta cũng không biết thần ca vẽ những thứ kia trọng điểm cho ai. Là sau đó thi vào trường cao đẳng sau khi tốt nghiệp. Người đi, thần ca uống rượu say. Tự mình nói, hắn hình như là trong lúc vô tình nghe lén được. Người cùng Dư Quang Ca nói chuyện trời đất nói. Biết ngươi đang vì cao trung chương trình học khó giàu gì. Sau đó hắn mới quyết định học tập cho giỏi. Chính là vì giúp ngươi trèo trọng điểm. Ta đã nói với ngươi a, tiểu ức, thần ca trung học cơ sở căn bản không có đi học cho giỏi. Khi đó vì cho ngươi trèo trọng điểm, nhưng là tốn không ít tâm huyết đây. Hắn nấu hơn nửa năm suốt đêm, một bên bổ kéo xuống bài tập, một bên học cao trung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,